dành bao lá triền miên sông vô nơi em gặp anh nắng xua tan mùa xuân gió thôi mang mùi đàn bom vết thương đang lành trên thân mình nơi em gặp anh có chưa hè rực nắng có khung trời tuổi trẻ bình minh xôn xao từng cơn gió mới nơi em gặp anh nước sông chua